The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 65, cái gì vậy, Senju? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Main, S-P-O-V. Hôm nay tôi phải đến trường trong tâm trạng mệt mỏi vì thức đến sáng nhưng vui sướng khi gặp được Senju nhưng lại vẫn sót vì cái việc hôm qua. Chifuyu thấy tôi như vậy thì lại hỏi nhưng tôi chỉ cười và nói tôi ổn mà. Thế nhưng suốt cả hôm đấy Chifuyu chắn cho tôi ngủ đấy. Kiểu gì cũng đỡ đạn của thầy cô cho tôi. Đến giờ về thì Chifuyu giống như kiểu khá là khó hiểu khi lần đầu thấy tôi ngủ suốt cả ngày. Bình thường toàn tôi canh cho Chifuyu thôi mà nên giờ mới khó hiểu. Sarah, Chan, hôm nay về nhớ phải ăn uống đúng lúc nè. Phải ngủ đúng giờ nữa. Hôm nay cậu kỳ lạ làm tớ hơi sợ đấy. Cứ tưởng cậu bị bệnh gì. Chifuyu, biết rồi mà. Cậu lo lắng hơi quá rồi. Hôm nay cậu cũng có việc thì lo cho bản thân cậu trước đi kia. Sarah, cậu đã ngủ suốt cả ngày đấy. Sợ đến tối nay không ngủ được nữa thì lại không được. Chifuyu, Sarah, Chan, cậu sao vậy? Hôm nay cậu có vẻ mệt mỏi và yên lặng nữa. Tết, tớ vẫn chưa muốn chấp nhận sự thật. Sarah, hả, sự thật gì? Tết, chắc Hanagaki và Iwasaki đợi lâu rồi nhỉ? Là nó đấy. Sarah, hề, ai đây? Tết thì thầm, ta đi thôi. Vì ta sẽ đi mua sắm nên việc xách đồ nhờ cả vào cậu đấy. Hả, cậu là ai? Tết, hả, thật quá đáng nha. Senju đây, hôm qua cậu hứa rồi mà. Senju, con gái sao? Tết, đúng vậy, cậu có ý gì? Cậu phiền thật đấy. Senju, à không không, một trong ba mảnh của Tam Thiên là con gái sao? Tôi không tin được. Tết, biết rồi, cậu ồn ào quá. Senju, Sarah, này Iwasaki, sao vậy? Senju, không có gì. Sarah, một người thì siêu ồn ào, một người thì lặng thinh như gió. Sao lại thành đôi bạn thân được hay vậy? Senju, chấm chấm, cô ấy dẫn chúng tôi đến gần trung tâm mua sắm rồi nói với chúng tôi và Senju, tới rồi đây. Senju, lâu quá đấy. Senju, các cô có thể cho Senju mặc áo khoác hay áo thun tay dài giống như ở dưới cũng được. Lưu ý là bỏ con mèo đằng sau nha, mặc dù nó chẳng làm gì sai. Senju, chấm, Sarah, Tết, thở dài. Này, em lại trêu như thế làm người ta khó hiểu đúng không? Senju, hay, em biết gì đâu, trêu tí cho vui. GT, Senju, vui lắm. Senju, giải thích đi, xoắn não quá. Tết, tớ hiểu rồi. Senju là trai, còn cô gái kia là em gái của cậu ấy. Sarah, cậu hiểu nhanh đấy xa. Can, Senju, cái biệt danh gì kỳ lạ ghê. Sao lại là Can chứ? Im đi, giới thiệu với hai người. Đây là Senji, em út nhà tôi. Senju, em là vậy mà, đi mua sắm thôi. Senji, đừng tiêu hết thẻ của Techomi đấy. Senju, vậy hôm qua là trêu thôi á hả? Sarah, giỡn xíu thôi. Senju, làm tôi hết hồn. Sarah, anh cũng trêu giống vậy mà. Senji, tớ hiểu rồi đây. Tết, mà tôi năm ba đấy nhé. Senju, vậy. Tết, cứ xưng hô ngang bằng đi. Hanagaki, dù gì mày cũng xưng như thế với Miki mà. Senju, Tết, nghe nói Iwasaki là bạn thân thuở nhỏ của anh nhỉ? Senji, Senju, cây ếch, khoan thật á. Tết, đúng rồi. Tại nhà cậu ấy chuyển đi nên tớ cũng không biết cậu ấy ở đâu kể từ đó. Sarah, nè, bây giờ cậu muốn mua gì không? Senji, muốn gì thì tớ sẽ tự mua. Không sao đâu. Sarah, nhưng mà cậu, Senji, tớ sẽ xách đồ cho cậu. Sarah, ể sao cậu biết tớ định nói gì? Senji, ủa, đó là thứ cậu đang định nói à, Sarah? Ha, Senju, giờ em sẽ đấu tranh với anh để giành cậu ấy. Senji, mày mới nói gì cơ? Con em trời đánh kia. Senju đen mặt, em nói em sẽ cướp cậu ấy đấy. Anh làm sao? Senji vừa cười vừa đen mặt lườm lại. Đừng tưởng mày là em gái tao là tao nhường nha. Senju, em có nói là em cần nhường đâu ha. Senji, hôm nay đi chơi. Chúng ta mua sắm và để vui chứ không phải để cãi nhau. Sarah, tôi tới tách hai cái anh em song sinh nhà này tách nhau ra trước khi họ lao vào cấu xé nhau như chó mèo. Senji và Senju nghe xong cũng tách ra và quên chuyện vừa rồi lại đi sắm như bình thường. Tôi lùi lại về phía tách. Dù sao thì chúng ta sẽ đi mua sắm ở Harajuku. Thì thoảng em sẽ đi mua sắm cho giống con gái ngày nay. Senji, đấy là lý do vì sao anh ấy nhờ anh đưa cho em đấy còn gì. Senju, Sarah, Chan, tí nữa chúng ta đi trà sữa nhé. Senji, được, Sarah, trả lời ngay tức khắc luôn. Tech, hai, vẫn vậy. Senju, Techomi là ai vậy? Tech, à là Akashi Techomi, no hai của Phạm đấy. Nhóc em nhà tôi cũng nằm trong Phạm nhưng không xuất hiện trong cuộc họp nhiều. Hầu hết là do tôi không muốn em ấy bị dính líu sự nguy hiểm bởi Phạm. Senju, thật ra hôm nay em tươi là bởi vì Phạm toàn có những ông chú già thôi. Có người gia nhập cùng em tươi giói hơn hẳn. Senji, Senji, không, Senju, oa, bộ đồ kia ngầu quá kìa. Vào mặc thử thôi. Senji, biết ngay mà. Senju, cây ếch, khoan đã, cửa hàng đó nhìn ghê quá mà. Lại đây đi nào. Tech, Senji, Sarah. Hả, Senji, cậu trông hợp với bộ đó đâu. Nhìn dữ lắm, đi theo tớ, có bộ phù hợp hơn với cậu đấy. Sarah, cậu hứa đấy nhé, đi thôi. Senji, Senju, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 66, có hẹn, cách chương.